Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 60. Bây giờ Tiết Vồng lại nhìn vào phần 10 năm trước, cô lại nói: 10 năm trước chị em phát hiện ra mật thất, chắc là chị ấy tưởng bàn với chú Thường, hơn nữa còn kéo cả Hàn Cố vào chuyện này. Em còn nhớ lúc đó có lúc chị em sẽ cả đêm không về nhà, em nghĩ là chị ấy đã tới đây. Lục Nghiễm viết lại theo những gì Tiết Vồng đang nói, cũng bổ sung thêm vào cái tên. Còn có đám người Khang Vũ Hinh, Lục Cát Dũng, Thẩm Chi Bân, Hoắc Kiêu, Phương Tử Oánh nữa. Lục Nghiễm dừng bút rồi lại nói: bắt đầu từ lúc này là bước vào giai đoạn giữa, hai bên bắt đầu đọ sức với nhau. Đã là đọ sức thì chắc chắn phải có hai người chơi cờ, lần lượt là bên đen và bên đỏ. Lục Nghiễm nhanh chóng viết ra hai bên chơi cờ ở hai bên bảng, một bên là City Talk, một bên là nhà họ Hoắc. Tiếp Bồng nhìn nhanh sang phía City Talk: tai nạn xe của bố em chỉ là khởi nguồn, chú Thường chịu cú sốc vì việc đó. Hơn nữa suốt sau đó mười mấy năm luôn cứ thấy phiền muộn, mà cái chết của chị em cũng đã trực tiếp kích động đến Hàn Cố. Em nghĩ là chị em, chú Thường và Hàn Cố đều là những người khởi xướng của tổ chức này. Lục Nghiễm nói: nếu suy đoán theo logic này, đối tượng bị nhắm vào nhà người nhà họ Hoắc, thế thì cần giải quyết hai nghi vấn. Thứ nhất là tai nạn xe của bố em có liên quan đến Hoắc Đình Diệu hay không? Thứ hai là cái chết của chị em có liên quan đến Hoắc Kiều hay không? Có liên quan đến Hoắc Kiều sao? Tiết Vồng đắn đo một lúc, nhưng mà em cứ thấy thái độ của Hàn Cố đối với Hoắc Kiều và Hoắc Ung không giống nhau. Anh ta đa phần chỉ lợi dụng Hoắc Ung, bên ngoài thì phục từng phục, nhưng trong lòng thì chả coi cậu ta là cái đình gì hết, coi cứ như là thằng hề ấy. Nhưng mà đối với Hoắc Kiều thì Hàn Cố vẫn hết lòng. Nếu cái chết của chị em thật sự có liên quan đến Hoắc Kiêu, vậy sao Hàn Cố lại có thể che giấu giỏi tới mức đó, không hề để lộ một chút kẽ hở nào? Anh xem Khang Phú Hinh vừa bị bắt, Hàn Cố đã theo Hoắc Kiêu đến cục cảnh sát báo án, còn cung cấp manh mối ghi âm. Chắc Hàn Cố đã lấy được đoạn ghi âm đó từ đâu rồi mới đưa cho Hoắc Kiêu đấy. Vừa nhắc đến Khang Phú Hinh, Lục Nghiễm đã nhắm mắt lại, nhớ tới mọi biểu hiện của Khang Phú Hinh trong quá trình thẩm tra. Lúc này Tiết Bồng mới nói: 10 năm trước, ban đầu thì Khang Vũ Hinh muốn tiếp cận Hoắc Kiêu, nhưng mà chuyện này đã thất bại rồi. Hơn nữa hai người còn có xung đột lợi ích. Khang Vũ Hinh lại quay sang hợp tác với Hoắc Ung, lợi dụng Hoắc Ung để khử đi Hoắc Kiêu. Lục Kiếm dùng bút chấm nhẹ vào tên của Hàn Cố và Hoắc Kiêu. Khang Vũ Hinh thay đổi như thế thì còn có thể coi là giải thích được. Nhưng mà bên phía Hoắc Kiêu thì anh lại thấy không thể chỉ dựa vào thái độ của Hàn Cố để phán đoán cái chết của chị em có liên quan tới Hoắc Kiêu hay không. Theo bên ngoài thì người ra tay là Phương Tử Oánh. Tiết Bồng nói tiếp: Phương Tử Oánh không phải là hung thủ, cậu ta đã gánh tội cho người ta rồi. Đây quả thật là một nghi vấn, tạm gác lại đó đã. Lục Nghiễm vừa nói vừa viết một dấu chấm hỏi phía trên mối quan hệ của bốn người cùng Tiết Dịch, Hàn Cố, Hoắc Kiêu và Phương Tử Oánh, sau đó lại tiếp: chúng ta cùng xem tiếp, Lưu Cát Dũng, Thẩm Chi Bân, Tống Kim, tại sao chị em lại phải điều tra ba người này? Tiết Bồng nói: điều tra Lưu Cát Dũng chắc là vì Phương Tử Oánh. Người thương lượng với Lưu Cát Dũng tối đó chính là chị em. Trước đó chị ấy cần phải biết mình biết người đã. Lưu Cát Dũng và Thẩm Chi Bân thì vẫn luôn có bất hòa về lợi ích. Lưu Cát Dũng lại còn giết chết Thẩm Chi Bân, vì thế cũng nằm trong nội dung điều tra. Chỉ là vừa nói đến đây, Tiết Bồng bỗng khựng lại, nhanh chóng cầm hồ sơ điều tra của Thẩm Chi Bân rồi nói: không đúng, hình ảnh của Thẩm Chi Bân ở đây đều là hình chụp lén lúc còn sống, vậy có nghĩa là việc điều tra bắt đầu từ lúc ông ta còn sống rồi. Còn một chuyện nữa, Lục Nghiễm nói, lúc còn sống Thẩm Chi Bân từng bảo Lý Thăng theo dõi Hoắc Kiêu một khoảng thời gian. Lúc đó Lý Thăng còn thấy rất kỳ lạ là tại sao lại đi theo dõi một học sinh cấp 3. Tiết Bồng gật đầu nói: em vẫn còn nhớ. Thật ra trước đó em đã từng nghĩ, có khi nào thám tử Tư mà chị em tìm tới chính là Lý Thăng hay không? Một thám tử Tư lạ mặt rất khó có thể nắm được ngần đó thông tin về Thẩm Chi Bân chỉ trong thời gian ngắn như thế. Hơn nữa trong tư liệu về Thẩm Chi Bân, ngoài một số hình ảnh ngày thường, còn có hình ảnh ông ta đến quán nét, nhà nghỉ và hình ảnh tiếp xúc với Liều Cát Dũng, Tống Kim nữa chứ. Nhưng mà trong số đó hoàn toàn không chụp được Lý Thăng. Thế này thì chỉ có thể có hai khả năng. Một là trong giai đoạn Thẩm Chi Bân bị điều tra, ông ta chưa từng gặp mặt Lý Thăng. khả năng còn lại thì người chụp chính là Lý Thăng. Đương nhiên là muốn chứng thực điều này không khó, chỉ cần hỏi Lý Thăng là được. Lục Nghiễm vừa nghe vừa gật đầu, nhanh chóng đánh dấu sau tên của Lý Thăng. Sau đó anh nói, đặt giả thuyết suy đoán này được thành lập, vậy thì Trình Tư hẳn là Thẩm Chí Vân tìm đến Lý Thăng nhờ ông ta theo dõi Hoắc Kiêu. Vì thường xuyên ở cạnh Hoắc Kiêu nên chị em vô tình phát hiện ra Lý Thăng đang nấp trong tối. Thế là chị em nói với Hoắc Kiêu, Hoắc Kiêu mới quay sang bảo Lý Thăng điều tra ngược lại Thẩm Chí Vân. Làm như thế có thể biết được rốt cuộc là ai đã chủ động sai Thẩm Chí Vân theo dõi Hoắc Kiêu, cũng biết được tại sao phải theo dõi. Tại sao phải theo dõi ư? Tiết Bồng chống đầu suy nghĩ một lát rồi nói, lúc đó Hoắc Kiêu chỉ là một học sinh cấp 3, không có khả năng gây thù chuốc oán với ai cho lắm. Em chỉ có thể nghĩ đến hai người, một là Khang Vũ Hinh, vì cô ta muốn tiếp cận Hoắc Kiêu, người còn lại là Hoắc Ung, bởi vì em, anh em họ luôn đấu đá lẫn nhau. Nói đến đây, Tiết Bồng lại bỗng nhớ đến một chuyện. Phải rồi, em nhớ lại không bao lâu sau khi chị em lên 12, Hoắc Ung đã bị người ta bắt cóc. Thêm vào đó báo cáo khám nghiệm tử thi của Hoắc Ung cũng có viết rất rõ. Cậu ta từng phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hai lần. Một lần chắc là khoảng 5-6 tuổi, còn một lần nữa là khoảng 16-17 tuổi. Chắc là vào cái lần bị bắt cóc ấy. Lục Nghiễm khựng lại. Lục Trương, em nói với anh là Hoắc Ung từng quấy rối em. Chuyện đó xảy ra lúc nào? Tiết Bồng nói, trước khi cậu ta bị bắt cóc. Lục Nghiễm nhào mắt, em chắc chứ? Tiết Bồng gật đầu. Chị em còn bắt gặp chuyện đó, chị ấy còn tát Hoắc Ung một bạt tay ngay trước mặt Hoắc Kiều nữa. Không bao lâu sau thì Hoắc Ung bị bắt cóc. Lục Nghiễm nghe thấy thì dần thay đổi nét mặt. Anh vội trải một tờ giấy trắng ra bàn, viết nhanh tất cả những nhân vật vừa được nhắc đến. Tiết Bồng cũng đi đến ngồi cạnh anh hỏi, anh nghĩ ra cái gì thế? Lục Nghiễm chấm bút vào tên của Hoắc Kiêu. Hiện giờ anh đặt giả thuyết Hoắc Kiêu cho Lý Thăng điều tra ngược lại Thẩm Chí Bân, biết được người ra lệnh cho Thẩm Chí Bân chính là Hoắc Ung. Nói đến đấy, đầu bút lại trượt đến tên của Lý Thăng rồi lại trượt sang Hoắc Ung. Lục Nghiễm nói, đúng ra mà nói thì Hoắc Ung không cần phải điều tra Hoắc Kiêu, bọn họ đã đủ hiểu nhau. Vì thế cái Hoắc Ung muốn không chỉ là theo dõi, cậu ta muốn nắm hết quỹ đạo hành động của Hoắc Kiêu, mục đích là để bắt cóc Hoắc Kiêu. Tiết Bồng sững sờ, nhanh chóng tưởng tượng tiếp dựa theo suy nghĩ này. Lục Nghiễm lại bảo, ban đầu Thẩm Chí Bân đã bị Hoắc Ung mua chuộc, nhưng Hoắc Kiêu lại đưa ra điều kiện tốt hơn, vì thế cuối cùng người bị bắt cóc lại trở thành Hoắc Ung. Tất nhiên là một mình Thẩm Chí Bân không thể hoàn thành được việc này, ông ta còn cần có đồng bọn. Tiết Bồng nhanh chóng lên tiếng, là Lưu Cát Dũng. Đây là phản ứng theo bản năng, cô chưa hề nghĩ ngợi mà nói. Lục Nghiễm gật đầu, đầu bút lại trượt tới tên Lưu Cát Dũng. Đặt giả thuyết để Lưu Cát Dũng và Thẩm Chí Bân hợp tác hoàn thành chuyện này, vậy thì tại sao Lưu Cát Dũng lại phải giết Thẩm Chí Bân? Chẳng lẽ là vì phân chia lợi ích không đồng đều hay sao? Đây là một nghi vấn. Nhưng mà nếu như thế, lúc đến thường lượng với Lưu Cát Dũng, chị em sẽ có được con bài mạnh hơn. Ngoài chuyện Lưu Cát Dũng giết Thẩm Chí Bân, Lưu Cát Dũng càng không mong muốn chuyện mình tham gia vào vụ bắt cóc Hoắc Ung bị người nhà họ Hoắc biết được. Vì thế không thể không đồng ý yêu cầu của chị em thả cho Phương Tử Oánh. Lục Nghiễm viết xuống nét cuối cùng rồi dừng bút. Tất nhiên là tất cả suy đoán trên đều chỉ dựa theo câu chuyện được ghép bởi những thông tin có được hiện giờ thôi. Chỉ là mạnh dạn đặt giả thuyết, còn cần phải cẩn thận đi tìm chứng cứ nữa. Nếu câu chuyện này sát với thực tế, thế thì những người biết được nội tình còn sống hiện giờ là Hoắc Kiêu, Phương Tử Oánh và Lưu Cát Dũng. Chỉ là nếu chuyện có liên quan đến việc Hoắc Ung bị bắt cóc, thế thì cả ba người này chắc chắn đều sẽ không tiết lộ. Lý Thăng thì chỉ theo dõi, chắc là không biết chuyện gì đằng sau. Tiết Bồng lại nhớ ra thêm một chuyện. Cô nói, trước đó chẳng phải anh có nói là khi Trần Bạch Sinh gặng hỏi Lưu Cát Dũng rốt cuộc ai đã gây ra tai nạn xe của Trần Ngữ, Lưu Cát Dũng đã nhìn về phía Khang Vũ Hinh đấy sao? Tiết Bồng vừa nhắc tới, Lục Nghiễm thoáng sững người rồi nói, hiện giờ đã có thể chắc chắn vụ tai nạn là do Khang Vũ Hinh và Hoắc Ung gây ra. Lưu Cát Dũng cũng có tham gia vào chuyện này. Chỉ có cái là Lưu Cát Dũng đã tham gia như thế nào? Chẳng lẽ suốt 10 năm nay

xuống lầu tìm nước uống. Tất nhiên là còn phải trải lại cái giường sofa bên dưới. Lúc sáng mới dọn dẹp, anh vẫn chừa lại mớ chăn đệm mới trên sofa bên dưới. Lục Nghiễm biết ý của Tiết Bồng, có nghĩa là anh vẫn còn dùng tới, thế nên mới không dọn vào. Nghĩ đến đấy, Lục Nghiễm cũng vừa bước vào bếp, rót một ly nước mát rồi uống ực ực. Uống nước xong, anh vòng qua góc đọc sách, chuẩn bị lót lại ổ tiếp. Anh vừa nhìn sang sofa đã hết cả hồn. Ơ kìa, sao không thấy cái bộ chăn đệm mới đâu nữa rồi? Lục Nghiễm sững sờ, lại nhìn quanh khắp nơi, chỉ còn thấy có cái gối ở trên sofa. Lục Nghiễm ngơ ngác một lúc, thoạt đầu không hiểu chuyện gì, sau đó lại bỗng nghĩ ra cái gì đó, nhìn sang Ban Nô đang nằm trên sofa đơn với ánh mắt kỳ lạ. Lục Nghiễm ho khẽ rồi hỏi, mày nghĩ là tao có nên lên lầu không? Ban Nô mở to mắt sủa uông một tiếng. Lục Nghiễm bật cười, coi bộ mày cũng tán thành nhở. Ban Nô lại sủa thêm tiếng nữa, vậy ngủ ngon nha quỷ nhỏ. Lục Nghiễm nói rồi đi qua Ban Nô lên thẳng trên lầu. Lục bước tới cửa phòng ngủ, cả không khí cũng bỗng chốc mang mùi hương ngọt ngào. Cửa phòng tắm cũng đã được mở ra, Tiết Vọng đang đứng bên trong sấy tóc. Lục Nghiễm hít sâu một hơi, đi tới bên cửa nhìn Tiết Bồng qua gương. Tiết Bồng vừa tắm xong, má và môi đều hơi đỏ, trong mắt còn đọng hơi nước. Người mặc quần áo ở nhà rộng rãi, lớp vải mềm mại lung lay từng chút theo cử động, và luồng gió nóng từ mái sấy lay vào mắt, vào tim Lục Nghiễm. Chỉ là biểu cảm của Lục Nghiễm rất khẽ khàng, cổ họng cũng nhẹ nhẹ lay động, hỏi như không có chuyện gì. À em dọn chăn đệm rồi hả? Anh phải trải giường. Tiết Bồng liếc nhìn anh, nói trong tiếng máy sấy vù vù, trải cả rồi còn gì. Tiết Bồng không nói lớn, cũng không có biểu cảm gì. Lục Nghiễm hơi chút ngẩn ngơ, dường như đang nghe thấy, nhưng lại không chắc bởi biểu cảm của cô. Anh bèn bước tới gần cô thêm chút, không nhìn vào người trong gương nữa, mà nhìn thẳng chăm chăm vào cô. Lục Nghiễm nói, em nói lại một lần nữa đi, anh chưa nghe thấy. Tiết Bồng đặt máy sấy xuống, cầm ngược lên, thong dong chải đầu, rồi mới quay sang, ngẩng đầu nhìn anh. Căn phòng ấy yên lặng lại vài giây, cả hai đều vô thức nín thở, cho đến khi Tiết Bồng mím môi nói, rõ ràng là anh nghe thấy rồi. Lần này Lục Nghiễm cuối cùng cũng hết nhịn được nữa, nụ cười trên môi dần đậm thêm, ngọn lửa bập bùng trong ánh mắt, nhìn đến mức Tiết Bồng thấy mặt mình nóng lên, liếc xéo anh, rồi đi ra khỏi phòng tắm. Lục Nghiễm lập tức đi theo, đóng cửa phòng ngủ lại. Quay sang đã thấy Tiết Bồng đã cuộn vào trong chăn, tựa vào bên đầu giường, còn cầm điện thoại, vừa cài báo thức vừa nói. Mà anh đi làm phải không? Em cài báo thức 7 giờ cho anh nhá. Ừ. Lục Nghiễm trả lời, đưa tay bấm tắt công tắc đèn trên giường. Tách một tiếng, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn có chút ánh sáng điện thoại. Lục Nghiễm cũng nằm vào trong chăn, phát ra mấy tiếng sột soạt. Tiếp đó, điện thoại trong tay Tiết Bồng cũng bị anh lấy đi, đặt lên trên tủ đầu giường, lại là một chút tiếng động khe khẽ. Trong bóng tối, dường như còn có thể nghe được tiếng hai người nói chuyện. Tiết Bồng nói rất nhỏ tiếng, người anh nóng quá. Giọng của Lục Nghiễm lại trầm lắng hơn bao giờ hết. Chân của em còn lạnh không? Đưa đây anh ủ cho. Sáng sớm báo thức vừa reng là đã có cánh tay vươn từ trong chăn ra tắt mất. Một lát sau, Lục Nghiễm đặt điện thoại về chỗ cũ, ôm lấy Tiết Bồng vẫn còn đang nằm ở trong chăn, không có nhúc nhích, hôn lên cô, lên vai cô. Cho đến lúc Tiết Bồng tỉnh giấc, không thèm mở mắt mà chỉ mơ màng hỏi, mấy giờ rồi anh? Lục Nghiễm đáp, 7 giờ, anh phải đi làm rồi. Tiết Bồng vùi mặt vào trong chăn, trốn khỏi hơi ấm trên người anh. Vậy anh còn không đi mau đi? Lục Nghiễm không nhúc nhích, lại ôm ghì lấy cô dày dừa thêm mấy phút nữa. Đến lúc Tiết Bồng không nhịn được mà phải hối thúc thêm lần nữa, anh mới khẽ thở dài rồi ngồi dậy. Lục Nghiễm tắm táp nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, đổ cho Ba Nô một bát hạt lớn, đợi con quỷ nhỏ nhảy ngấu nghiến xong rồi mới đưa nó đi dạo một vòng. Lúc Lục Nghiễm lái xe đến cục thành phố đã là 8:30. Lục Nghiễm ngồi trong phòng làm việc, uống nửa ly cà phê, sắp xếp lại manh mối trong đầu, rồi đứng dậy tập hợp tổ trinh sát số 1 để mở họp. Trong phòng họp, Lục Nghiễm nhanh chóng dán một nhóm ảnh sơ đồ nhân vật lên bảng trắng, chú thích ra về mối quan hệ. Năm người Hứa Trăn nhìn thấy toàn đàn những vụ án đã xử lý trước kia, vẻ mặt mỗi người một kiểu, không biết tại sao lại nhắc lại chuyện cũ đây. Cho đến khi Lục Nghiễm trình bày hết về sơ đồ mối quan hệ nhân vật, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đầu tiên là nhóm nhân vật gồm Thẩm Chí Vân, Lưu Cát Dũng, Lý Thăng, Trần Mạt Sinh, bên cạnh họ còn có thêm ba cái tên là Khang Vũ Hinh, Hoắc Kiêu và Hoắc Ung. Phía trên nhóm nhân vật này chính là tai nạn xe của Hoắc Kiêu. Những người có liên quan gồm có Trần Ngữ, Lâm Nguyệt và tài xế của Hoắc Kiêu. Tiếp đến là nhóm Trần Lăng, Trung Ngọc, Cao Thế Dương, Lý Đàn Tú. Những thứ liên quan đến họ được đặt ở bên cạnh là vài cái nhà máy hóa chất, công ty giám định bên thứ ba và tập đoàn Hoắc Thị. Lại tiếp sau đó chính là vụ án của Thường Phong và Ngài Tiểu Nguyên, người có liên quan chính là Phùng Thế Chính. Phòng họp im ắng một lúc lâu, không ai lên tiếng. Lục Nghiễm đặt bút xuống, trong mọi người có thời gian để tiêu hóa và liên tưởng thông tin. Cho đến khi Trương Xuân Dương lên tiếng đầu tiên: "Đội phó Lục, tôi có câu hỏi." Lục Nghiễm nói: "Nói đi." Trương Xuân Dương nói: "Có phải anh đang nghi là những vụ án này có liên kết với nhau từ bên trong đúng không?" Lục Nghiễm quay sang bảo: "Thế thì còn phải xem là liên kết thế nào." Trương Xuân Dương nhanh chóng chỉ ra: "Hình như mỗi vụ án đều chỉ đến tập đoàn Hoắc Thị hoặc là nhà họ Hoắc." Lục Nghiễm đáp: "Đúng thế." Những người còn lại bắt đầu lần lượt lên tiếng. Lý Hiểu Mộng nói trước: "Công ty giám định bên thứ ba tên là Hoành Liên, mà Lý Lan Tú đã công tác trước khi nghỉ hưu là do Hoắc Thị đầu tư. Việc này thì đúng là có liên quan, nhưng trông có vẻ hơi gượng ép, chỉ là công nhân thôi mà." Lục Nghiễm vẽ một đường bên dưới Hoành Liên: "Vì thế nên hiện giờ phải liên kết với bộ phận giám sát quản lý, xem có phải Hoành Liên có dính dáng tới vấn đề làm giả giám định không? Lý Lan Tú có tham gia vào chuyện này không?" Nói đến đây, Lục Nghiễm lại viết đến tên của Mao Tử Linh, nối cô ta lại với Trần Lăng, Khang Vũ Hình và công ty giám định bên thứ ba. Khoa kiểm nghiệm dấu vết đã thu thập mẫu nước bên cái hồ mà Mao Tử Linh vứt xác. Sau khi giám định đã chứng thực được mẫu nước này có thành phần trùng khớp cao với mẫu nước gọi là nước ở quê nhà do Trần Lăng để lại, hàm lượng kim loại nặng cũng vượt mức nghiêm trọng. Trước đó, lưu vực khu này đã được giám định nước ô nhiễm. Công ty bên thứ ba phụ trách giám định chính là công ty mà tập đoàn Hoắc Thị đầu tư. Kết quả giám định là đạt chuẩn, số liệu sai lệch rất lớn so với kết quả mà khoa kiểm nghiệm dấu vết đưa ra. Phương Húc tiếp tục nói: "Nếu nói thế thì có thể là lưu vực phía ấy cũng đã dính phải vấn đề làm giả số liệu của công ty giám định bên thứ ba. Chẳng lẽ Trần Lăng và Trung Ngọc đã biết chuyện này từ lâu nên mới cố ý để lại chai nước sao?" Lục Nghiễm nói: "Chuyện này vẫn chưa chắc chắn được. Cá nhân tôi cho rằng họ chỉ biết một phần. Việc để lại chai nước đó chắc là do người khác gợi ý." Lý Hiểu Mộng hỏi: "Người khác ấy ạ?" Lục Nghiễm không chỉ ra tên Thường Trí Bác mà chỉ nói: "Hiện giờ vẫn còn đang là nghi ngờ. Điều tra theo hướng này trước đã. Xuân Dương, cậu phụ trách liên hệ với bộ phận giám sát quản lý nhé." Trương Xuân Dương đáp: "Vâng, đội phó Lục." Hứa Trăn lại nói: "Tôi biết Phùng Tề Chính. Trước kia anh ta từng đến chỉ đội, nhưng mà đã là mấy năm trước rồi. Mấy năm nay luật sư Lập Côn tới đây khá nhiều lần là hàn cố." Lục Nghiễm nhìn sang tên Phùng Tề Chính, ánh mắt dần lạnh căm. Trước khi Thường Phong gặp chuyện, cậu ấy và Ngài Tiểu Nguyên là người yêu của nhau. Tối hôm Thường Phong gặp chuyện, Ngài Tiểu Nguyên và Phùng Tề Chính cùng rời khỏi một quán karaoke. Về đến tận nhà, tận 3 giờ sáng, Phùng Tề Chính mới rời đi. Sau đó không lâu thì Thường Phong xảy ra chuyện. Hiện giờ điều có thể biết được là Ngài Tiểu Nguyên và Phùng Tề Chính không phải người yêu của nhau. Tối đó Phùng Tề Chính còn đe dọa Ngài Tiểu Nguyên bằng bạo lực. Sau đó Ngài Tiểu Nguyên được mời tới phân cục khu phía Nam để hợp tác điều tra. Chưa tới nửa tiếng sau, Phùng Tề Chính cũng đã xuất hiện. Nghe đến đây, cả bọn đều lần lượt sững sờ. Vẻ mặt của Lục Nghiễm rất thờ ơ. Hiện giờ phân cục khu phía Nam đang điều tra vụ án này, nhưng mà tôi cần mọi người cùng nhắm chừng trước. Sắp tới, nếu chủ mưu đứng sau có xuất hiện, để đến ngày mối liên hệ bên trong những vụ án này đều được vạch trần, chúng ta nhất định phải làm rõ mục tiêu điều tra. Phùng Tề Chính chỉ làm việc cho người khác, người có thể thao túng anh ta ở thành phố Giang thì lại không nhiều. Không cần phải nói ra, người có thể sai khiến Phùng Tề Chính là ai. Tất cả mọi người có mặt đều vô thức đổ dồn ánh mắt vào một cái tên, Hoắc Đình Diệu. Tuy động cơ và nguyên nhân ở đây vẫn chưa được làm rõ, nhưng đây chính là thứ họ phải điều tra. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.